Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 689, giáo chủ cấp. Đầy trời cơ duyên, trong mộng không biết lưu chuyển bao nhiêu năm, quên mất tóc xanh bụi niệm, ngoái nhìn một mảnh, chuyện cũ lại hiển hiện, mắt say lờ đờ cười nhìn người thế gian, nơi nào là đào nguyên. Thanh phong mấy chuyến, ai cùng ta lưu luyến. Duyên tới duyên đi, từng màn tái diễn, hoa tàn hoa nở, mỗi năm thay đổi, lên lên xuống xuống mấy chuyến thu. Chỉ chớp mắt, lại qua 500 năm. Một ngày này, Thanh Trúc Sơn bên trên, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng, trên thân khí tức rơi xuống, không ngừng rơi xuống. Đảo mắt liền từ thiên tiên cấp độ rơi xuống đến mới vào địa tiên cấp độ. Lại một lần tán công thôi diễn. Từ vừa mới bắt đầu 30 năm trùng tu một lần. Càng thêm thuần thục. Thẳng đến bây giờ 20 năm liền có thể từ mới vào địa tiên tu hành đến thiên tiên cảnh giới. 500 năm ở giữa. Lục Thanh Phong trọn vẹn trùng tu 20 lần. Từ vừa mới bắt đầu một hơi có thể đem thập nhị đô thiên ma thần pháp cường hóa 3 lần. Về sau 2 lần, 1 lần, thậm chí hiện tại thậm chí còn cần 2-3 lần trùng tu mới có thể đem cường hóa 1 lần. Thập nhị đô thiên ma thần pháp càng ngày càng huyền diệu. Lục Thanh Phong mỗi lần tu hành đều có thể cảm thụ khác biệt. Chư thiên hoàn vũ, đô thiên ma thần tổ vu suy nghĩ. Ngàn vạn ma sát, ngàn vạn đấu chiến, luyện pháp kinh nghiệm thông qua trong cõi u minh cảm ứng bị Lục Thanh Phong cảm giác. Chưa bao giờ có hoàn toàn mới thể nghiệm. Càng là tu hành, Lục Thanh Phong liền càng có thể cảm nhận được. Hắn ngay tại cấp tốc thuế biến nhục thân thông huyền, càng thêm cường đại, pháp lực thông huyền, càng thêm cô đọng, nguyên thần thông huyền, càng thêm thông suốt. Trong tim có ngàn vạn linh quang thiểm, có vô số mới lạ suy nghĩ, cùng Hắc Phong Sơn Yêu Vương đấu chiến không ngớt, càng đánh càng mạnh, càng đánh thì càng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lục Thanh Phong trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, hắn tựa hồ chính là vì chiến đấu mà sinh, trước đây một mực tránh chiến, hoặc là chỉ bằng vào thần thông đối địch, sai, tất cả đều sai. Lục Thanh Phong trong mắt sáng tỏ, tu hành ma thần pháp, liền nên bắt chước tổ vu, đấu chiến thiên địa, đánh vỡ vạn cổ, như này phương vì chính đồ. Trước đó, thập nhị đô thiên ma thần pháp, chỉ là vô thượng cấp lúc. Lục Thanh Phong còn chưa lĩnh ngộ chân ý, nhưng theo lần lượt thôi diễn, đại pháp không ngừng bị cường hóa, càng thêm huyền diệu. Lục Thanh Phong cũng có thể từ pháp môn bên trong lĩnh ngộ được ở trong chân lý. Tu ma thần pháp, liền muốn chiến, hướng mặt trời mà sinh, không chiến thì chết. Lục Thanh Phong trong lòng một điểm linh quang ấp ủ, mơ mơ hồ hồ tìm tòi đến chân ý. Hắn có cảm giác, chỉ chờ thập nhị đô thiên ma thần pháp bị cường hóa đến giáo chủ cấp. Hắn liền có thể chân chính hiểu rõ ma thần pháp diệu dụng. Để ta xem một chút, đến cùng như thế nào huyền diệu. Lục Thanh Phong ánh mắt lưu chuyển, tu vi rút lui, sau một khắc đại pháp thành tựu. Công pháp, thập nhị đô thiên ma thần pháp phẩm cấp, giáo chủ cấp nói rõ, quan tưởng chư thiên ma thần chi niệm, hóa thành 12 vị đô thiên ma thần, nhục thân thông huyền. Biến hóa tùy tâm, có thể thành bất tử chi thân. Giáo chủ cấp, rốt cục xong rồi. Lục Thanh Phong trong lòng có đại hoan hỷ. Từ không tới có, từ bé nhỏ lúc đến bây giờ tiên đạo có thành tựu. Môn này tu hành dài nhất 5 tháng đại pháp. Rốt cục thành tựu giáo chủ cấp. Cái gì gọi là giáo chủ? Chư thiên thánh nhân, lập xuống đại giáo lấy giáo hóa chúng sinh. Gọi là giáo chủ cấp đại pháp chính là thánh nhân pháp, như thiên đạo giáo chân truyền 12 quyển, như xiển giáo ngọc thanh đại pháp, như tiệt giáo thượng thanh đại pháp, đều là giáo chủ cấp, chân pháp trọng ý, văn tự khó hiển lộ rõ ràng, cho nên thế gian cho dù có giáo chủ cấp đại pháp lan truyền, nhưng trừ những cái này thường xuyên lắng nghe thánh nhân tuyên truyền giảng giải đại đạo thánh nhân môn đồ bên ngoài, những người còn lại dù là có thể được pháp môn, từ đó lĩnh ngộ được, sợ là tối đa cũng liền tương đương với huyền diệu cấp, vô thượng cấp cấp độ. Chỉ có những cái này ngộ tính cao tuyệt, duyên phận nhất đẳng hữu duyên kỳ tài, mới có thể cùng thánh nhân tọa hạ đệ tử, lĩnh hội tu hành chân chính giáo chủ cấp đại pháp. Lục Thanh Phong không cần, hắn có Hoàng Đình Kinh, trực tiếp đem thập nhị đô thiên ma thần pháp từ không tới có thôi diễn đến giáo chủ cấp. Cùng thiên đạo thánh nhân, thiên đạo 12 quyển so sánh cũng chỉ tại sàn sàn với nhau, mà không chia cao thấp. Càng diệu tại đại pháp bị hắn từng tầng thôi diễn cường hóa đi lên, có dấu vết mà lần theo, về sau tiến hành tu hành, không thua gì lúc nào cũng lắng nghe thánh nhân giảng đạo. Mỗi lần đều có thể từ pháp môn bên trong có chỗ lĩnh ngộ, bất luận là đạo hạnh bổ ích vẫn là tu vi tiến độ, tất cả đều muốn nhìn đủ những cái này thánh nhân thân truyền. Nói cách khác, ta có giáo chủ cấp thập nhị đô thiên ma thần pháp, liền tương đương với tùy thân mang cái thánh nhân, ngày đêm không ngừng dạy bảo tu hành. Lục Thanh Phong phúc trí tâm linh, vui vô cùng, thử nhìn một chút, vội vàng đem huyền công vận chuyển, hô hô hô, nhưng thấy chư thiên ma thần chi niệm hội tụ, linh khí càn quét thành phong, cả người như đồng hóa là đen động hóa thành vòng xoáy, thôn tính tứ phương tứ cực linh khí tiên khí, trong chốc lát liền có phong bạo lên, lấy Lục Thanh Phong vì trung tâm, hắn thôn tính linh khí, nhưng lại khiến hồng hoang thôn phệ thiên địa bên ngoài hỗn độn tốc độ tăng nhiều, nuốt 8 phần linh khí, lại có thể làm hồng hoang nhiều tăng trưởng 10 phần bản nguyên. Hồng hoang không kém ngược lại càng mạnh, chậm, quá chậm, Lục Thanh Phong còn ngại không đủ, dầm dầm, lập tức biến hóa thân thân, hóa thành 300 trượng cao lớn, đầu chăn nhân thân, người khoác vảy đen, chân đạp hắc long, tay quấn thanh mãng cộng công ma thần, há miệng như rồng hút nước, thôn phệ linh khí tốc độ lúc này lại tăng vọt gấp 10. Sau 3 ngày, không đủ, còn chưa đủ, Lục Thanh Phong lại ngại quá chậm, lần nữa biến hóa, ầm ầm, lần này là hóa thành 500 trượng cao lớn, đầu thú nhân thân, người khoác vảy đỏ, tai xuyên hỏa xa, chân đạp hỏa long trúc dung ma thần, há miệng như hỏa diễm quân chủ, thôn phệ linh khí tốc độ lập tức lại tăng vọt gấp 10. Phương viên vạn dặm bạo động, linh khí mãnh liệt thậm chí hình thành linh triều, đầu nguồn ngay tại Thanh Trúc Sơn, cũng may mắn là trong địa tiên giới, linh khí dư giả, nếu là tại tiên tần giới bên trong, chiếu vào Lục Thanh Phong như vậy tu hành động tĩnh, sợ là một tòa bộ châu linh khí đều muốn bị hắn dành thời gian. Không đủ, quá chậm, nhưng Lục Thanh Phong vẫn ngại không đủ. Biến, biến, biến, 12 ma thần biến hóa từng cái thi triển, tu vi không ngừng kéo lên, pháp lực càng thêm hùng hậu, đủ loại huyền diệu đều ở trong lòng. Biến hóa lúc, nhục thân tại vô tận linh khí rèn luyện hạ, không ngừng vỡ vụn gây dựng lại, mỗi một lần nữa hội tụ, đều muốn càng mạnh 3 phần, hướng về bất tử chi thân rảo bước tiến lên, nuốt, nuốt, nuốt, vô tận linh khí bị nuốt vào bụng, pháp lực như đại giang đại hà lao nhanh, nguyên bản cần 20 năm khổ tu mới có thể trùng tu trở về tu vi. Lại một lần là xong, ngắn ngủi mấy ngày lại đăng lâm thiên tiên chi cảnh, thậm chí còn không thôi, chống đỡ lâm thiên tiên về sau, còn tại kéo lên, pháp lực mênh mông, đánh lấy té ngã hung mãnh tăng trưởng, nhục thân rèn luyện, bất tử chi thân đúc thành, phát ra trận trận huyền quang trận trận kim quang, đơn cái này nhục thân liền đã là trên trời ít có dưới mặt đất tuyệt không. Không cách dùng lực, không cần thần thông, vẻn vẹn nhục thân bên trong tràn ngập vô cùng đại lực, liền có thể tương trợ Lục Thanh Phong đấu chiến thiên tiên thậm chí kim tiên. Lực đạo chi đại năng vỡ vụn sao trời đụng gãy không chu toàn. Không sợ pháp bảo đập loạn, không sợ thần thông đến đánh, phong hỏa lôi đình tất cả đều tổn thương không được hắn. Dù là đi trên trời chảm tiên thai, đầu xuất đan lô bên trong, cũng khó chảm hắn, cũng khó luyện hắn. Thật mạnh, ta thật mạnh. Lục Thanh Phong chỉ cảm thấy tự thân chưa bao giờ có cường đại. Thoáng giãn ra ma thần thân thể, liền đem Thanh Trúc Sơn bên trong ngàn vạn cấm chế, trùng điệp trận thế phá không còn một mảnh. Kinh hãi Ngao Nhạc hiện thân. Phu quân, Ngao Nhạc nhìn về phía trong núi như hoàng túi, đỏ như đan hòa, lục túc bốn cánh, hồn đôn vô diện mục đích ma thần. Biết đây là Lục Thanh Phong tu hành huyền công đế giang biến hóa. Nàng trước sớm cũng được chứng kiến, nhưng lại chưa hề nghĩ tới. Cái này ma thần biến hóa lại có như thế cường đại. Cái này 500 năm nàng tu hành khắc khổ, đã là vượt qua 7 lượt thiên kiếp nhân vật. Có thể thấy được lấy cái này ma thần, lại có chút không thở nổi. Ngưỡng mộ núi cao, giống như phàm nhân tại 5 tháng trước mặt, không dám tranh nhau phát sáng, lại không dám nhìn thẳng. Nhạc nhi, Lục Thanh Phong liếc mắt một cái Ngao Nhạc, đem một thân uy áp kiệt lực thu liễm, nhưng như cũ không ngừng tu hành, tu vi liên tục tăng lên. Một nháy mắt, phảng phất chư thiên hoàn vũ đều tại hắn trưởng khống bên trong. Nhất niệm động, liền có cảm ứng, đây là Lục Thanh Phong ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía mặt phía nam một chỗ hư không, khám phá thiên địa. Nhìn thấy hư không tường kép bên trong, 12 cán minh vương cờ lưu lạc, mây đen cuồn cuộn, thỉnh thoảng có ngưng kết thành dữ tợn ma thần hư ảnh. Đại La động quan đảo qua, Lục Thanh Phong còn chứng kiến tại cái này 12 cán minh vương cờ bên trong. Lại có từng đạo bảo quang lấp lánh, có trúc trượng, có nhánh cây, có lá cờ, có roi gỗ, có hồ lô, có lông vũ. Có chuông đồng, tốt bảo bối, thật nhiều bảo bối, thật nhiều tốt bảo bối. Lục Thanh Phong liếc nhìn lại, nhưng thấy bảo quang chớp loạn, trong lòng chính là đại hỉ, gấp hướng Ngao Nhạc nói, ta đi một chút liền về. Thấy Ngao Nhạc gật đầu, ra, Lục Thanh Phong liền liên tục không ngừng xông ra, trên là đế giang biến hóa, cũng không còn biến. Cái này dương cánh ra chính là 32 vạn dặm. Phá toái hư không thẳng đến 12 cán minh vương cờ đi. Không bao lâu, liền đuổi theo, một đôi mắt tại từng cọc bảo vật bên trên đảo qua đô thiên minh vương kỳ. Thiên ngô trúc trượng, thất bảo diệu thủ, hạnh hoàng kỳ, đả thần tiên, trảm tiên phi đao, ngũ sắc thần quang, đông hoàng trung. Lục Thanh Phong trong mắt sáng rõ, không nói nhiều, bận bịu nhô ra một chân liền đi chộp tới bảo vật. Lại nghe oanh, bị tại chỗ bắn ra, lại một nhìn kỹ, 12 cán minh vương cờ ẩn ẩn kết thành trận thế. Đã đem trong bảo vật khí tức thiên cơ tất cả đều che lấp. Lại áp chế bảo vật không được phi độn tự đi, càng che chở ở trong bảo vật. Khiến người muôn vàn khó khăn nhặt. Cái này 12 cán minh vương bên trong cất giấu 12 ma thần. Ta tu hành thập nhị đô thiên ma thần pháp, là lấy tài năng cảm ứng được. Lục Thanh Phong trong lòng thanh minh, cũng không nghĩ nhiều, lập tức biến hóa thân thân, hóa thành lúc đầu đạo nhân bộ dáng. Trên đỉnh đầu ngũ sắc thần quang vọt lên, hướng về 12 cán minh vương cờ liền soát xuống dưới. Quét một cái bất động, hai không quét đi được, ba không quét đi được. Lục Thanh Phong trong lòng đã sớm chuẩn bị, 12 cán đô thiên minh vương kỳ bày ra trận thế. Có nhân chủ cầm tình huống dưới, sợ là Khổng Tuyên đến đều muốn hao phí không ít công phu mới có thể đem soát động. Hắn tu chỉ là đồ lậu ngũ sắc thần quang, muốn dung chuyển càng là không cửa. Cũng may dưới mắt cái này 12 cán đô thiên minh vương kỳ không có chủ nhân. Tự hành thành trận, cho Lục Thanh Phong một tia hy vọng. Pháp lực mãnh liệt, thần thông vận chuyển, ngũ sắc thần quang lần lượt xoát ra, mà lấy Lục Thanh Phong nội tình, đều suýt nữa có chút kiệt lực thời điểm. Rốt cục kiến công, chợt, chỉ nghe một thanh âm vang lên. 12 cán đô thiên minh vương kỳ tất cả đều không gặp, rơi vào Lục Thanh Phong trong tay. Ha ha, xong rồi. Lục Thanh Phong đại hỉ, không kịp nhìn kỹ, cái này minh vương cờ bị thu ở trong từng cọc bảo vật, khoảnh khắc liền muốn tứ tán bỏ chạy. Chỗ nào đi? Lục Thanh Phong há chịu để bảo vật toại nguyện. Những bảo vật này mỗi một cọc đều là huyền diệu vô song, trên đời tuyệt đỉnh, lạc đường bất luận một cái nào cũng phải làm cho tâm hắn đau mấy trăm cái nguyên hồi. Không lo được mỏi mệt, vội vàng đem minh vương cờ thu hồi, lại tiếp tục tế lên ngũ sắc thần quang quét một cái. Ngũ sắc thần quang tới tay, hai xoát, Đông Hoàng Trung tới tay, ba xoát, Hạnh Hoàng Kỳ tới tay, bốn xoát, Trảm Tiên Phi Đao tới tay. Một hơi xoát động 7 lần, khoảnh khắc liền đem 7 cọc không có trưởng khống chí bảo quét đi. Trong lòng cuồng hỉ, không dám nhìn kỹ, không dám ở nơi đây ở lâu. Đi đi đi, lập tức lại thay đổi đế giang ma thần, dương cánh ra, đánh nát hư không, bỏ chạy vô tung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.